Chương 291, rộn ràng nhốn nháo. 25 tháng 10 sớm thượng, Hồng Tảo mới từ Minh Hà viện chính phòng trở về, vừa vào cửa liền nghe Trương Ất Hồi bẩm nói, đại nãi nãi, Tử Trang Trang đầu Điển Huệ Lợi cùng Thanh Trang Trang đầu Trình Danh Hồng đưa thu thuế đến. Hồng Tảo vừa định hỏi người đâu, đảo mắt nhìn thấy viện môn trong tiền tương cùng trên thùng sổ sách, nhớ tới Tạ gia nội trạch ngoại nam miễn tiến quy củ liền sửa lời nói, Trương Ất, ngươi đem đồ vật đều lấy đến nhà chính đến Trương Ất nghiệm, Tử Trang thu thuê, trong đó thóc lúa chiết bạc 220 nhị, bắp nô, khoai lang, hoa màu chiết bạc 108 nhị 8 tiền, khác biệt cùng chiết bạc 328 nhị 8 tiền bạc. Thanh Trang thu thuê, trong đó thóc lúa chiết bạc 140 nhị, bắp nô, khoai lang, hoa màu chiết ngân thất 13 nhị lục tiền 8 phần, khác biệt cùng chiết bạc 213 nhị lục tiền 8 phần. Thanh Trang cùng Tử Trang hai cái thôn Trang thu thuê chiết bạc tính 542 nhị tứ tiền 8 phần làm. Tử Trang đồng chí tiết thuê, trong đó gà vịt trứng chiết bạc 11 nhị 2 tiền, gà vịt thịt cá chiết bạc 54 nhị, than tuổi chiết bạc 120 nhị, khác biệt chờ đã. Hồng Tảo ngắt lời nói, Trương Ất, vừa ngươi nói Tử Trang than tuổi bao nhiêu tiền 120 nhị hồi đại nãi nãi. Trương Ất nói, Tử Trang ra Tử than tuổi 100 cân thị trường nhất treo hai chuôi tiền. Một năm tứ tiết Tử Trang cho ngài các đưa 1 vạn cân than tuổi, liền là 120 lượng bạc. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, cái này trên vạn cân than tuổi đều là bán cho người nào, chẳng lẽ quan phủ còn thu than tuổi? Cái này đại tân triều phía bắc liền rừng rậm đều không có không về phần đi Trương Ất. Đại nãi nãi, nhà chúng ta cùng Tạ gia thôn tổ đều dùng Tử Trang gia Tử than tuổi, cho nên Phúc quản gia cùng năm rồi đồng dạng toàn mua đi nguyên lai như vậy. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói không nghĩ cái này Tử Trang còn có cái này đại tiền đồ, một năm lại nhiều được gần 500 lượng bạc. Nàng cha mẹ chồng đối với nàng thật là khá lớn. Phương Trương Ất tiếp tục nói, khác biệt cùng chiết bạc 185 nhị 2 tiền bạc. Thanh Trang đồng chí tiết thuê, trong đó gà vịt trứng chiết thất nhị 2 tiền ngũ phân bạc, gà vịt thịt cá chiết bạc 35-23 tiền ngũ phân, khác biệt cùng chiết bạc 42 nhị ngũ tiền. Thanh Trang cùng Tử Trang hai cái thôn Trang đồng chí tiết thuê tổng cộng chiết bạc 227 nhị thất tiền. Hai cái thôn Trang thu thuê thêm đồng chí mượn thuê tổng cộng 770 nhị nhất tiền 8 phần bạc. Hồng Tảo ở trong lòng âm thầm tính một hồi, một năm tứ tiết gần tiết thuê chính là ngàn lượng bạc, mà hai mùa địa tô cũng có thể có cái 800 lượng, như thế một năm liền là 1.800 nhị. Cái này rất nhiều tiền, nàng muốn như thế nào hoa Trương Ất? Hồng Tảo hỏi, hiện tại thôn Trang sinh ý thế nào Trương Ất? Hồi đại nãi nãi, hai ngày nay bởi vì ngoài thành Trang người hầu tá điền đi thành trong đưa thuê duyên cớ, Thanh Trang Tử Trang hai cái nước trà phô sinh ý ngược lại là so vài ngày trước hào chút, nhưng một ngày cũng chỉ được 450 văn tiền thu. Kỳ thật liền Trương Ất cá nhân lén cảm thấy này đó người tiến cửa hàng đều là vì thám thính tin tức, muốn nhìn một chút thôn Trang ngoài cửa hàng là sao thế này, không thì lấy Trang người hầu nhóm nghèo khó như thế nào có thể bỏ được tiêu tiền mua trà, thậm chí còn mua phần muộn nấu cơm. Hồng Tảo biết Trương Ất ngôn ngoài ý, nhưng cũng không cho là đúng. Tục ngữ nói thương trường như chiến trường, từ xưa đến nay phạm là kiếm tiền sinh ý đều là người đánh vỡ đầu tranh đoạt. Không ai nói theo, nàng mới muốn gấp. Bất quá nghĩ đến kiếp trước ảnh thị trong cửa hàng trưởng quầy cùng tiệm tiểu nhị cầu mắt thấy người thấp sau đó liên lụy chủ nhân cùng nhau bị đánh mặt kinh điển tiểu đoạn, Hồng Tảo cảm thấy có tất yếu cho nàng người đánh dự phòng châm. Trương Ất, Hồng Tảo nói, ngươi nói cho Thụ Lâm, Hiểu Hỉ bọn họ mấy người, liền nói ta mà nói. Cái này đến đều là khách, khách nhân vào điếm chính là khách hàng, đều phải hảo sinh chào hỏi, đối xử bình đẳng. Làm buôn ban chú ý là hòa khí sanh tài. Các ngươi ai không hiểu được lời này ý tứ, liền đi ngoài cửa đường cái ngồi đi, nhìn xem miếu thành hoàng đối diện một loạt tam gia hương đến tiệm trưởng quầy hỏa kế đều là thế nào ứng phó đồng hành. Là Trương Ất cúi đầu đáp ứng. Trương Ất, Hồng Tảo lời nói thấm thía nói. Các ngươi phải biết thiên hạ này hi hi, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Chúng ta cái này sinh ý chỉ cần kiếm tiền, tất liền có vô số người nói theo. Chúng ta cho dù giống đề phòng cướp đồng dạng đề phòng, lại như thế nào có thể phòng được, cho nên chi bằng hào phóng một ít, theo bọn họ xem, cho phép bọn họ nhìn, chúng ta liền đem tâm tư tiêu vào chúng ta cửa hàng kinh doanh thượng, nghĩ nhiều một chút như thế nào làm ra vật tốt giá rẻ ẩm thực, nhường khách nhân ăn còn muốn ăn. Liền nhận thức chúng ta cửa hàng dù sao so với bảo mật cửa hàng kinh doanh đến, bảo mật một hai ẩm thực bí phương muốn dễ dàng được nhiều. Hồng Tảo lời nói giống thể hồ. Rót đỉnh đồng dạng nhường Trương Ất sáng tỏ thông suốt, hắn cung kính chắp tay nói, Trương Ất Cẩn tuân đại mãi mãi dạy bảo. Hồng Tảo gật gật đầu, ngươi hiểu được liền tốt. Tiếp tục nói, Trương Ất nói, tiệm tạp hóa sinh ý cũng khá chút, gần đây mua bát mua nổi mua chậu không ít, hiện một ngày cũng có thể có cái 50 văn tiền lời. Không sai, Hồng Tảo gật đầu nói, cái này sau này nông nhàn xử lý việc vui người ta nhiều, giống nồi nia song chảo loại này thô lỗ buồn dễ hủy dụng cụ người bình thường đều là có thể lân cận mua đều lân cận mua. Đợi chúng ta thanh danh dậy, mua nhiều người thu vào liền có thể lại nhiều chút. Đúng rồi, Trương Ất, Hồng Tảo lại nghĩ tới một chuyện nói, cái này xử lý việc vui người nhiều, đi lễ người liền nhiều. Trong chốc lát ngươi đi thành trong cửa hàng mua một đỏ chót vải thô cùng một đỏ chót vải mịn trở về nhường bích đài cắt thành thước đầu, sau đó lấy nhỏ túi giấy, phóng tới hai cái trong thôn trang thử mua. Ta nhớ ta lúc trước tính qua, một cuộn vải cắt ra linh bán có thể có 10 điểm lợi nhuận. Trương Ất, cụ thể ngươi lại cẩn thận tính tính cái này nếu là có sinh ý, sau này chúng ta cái này tiệm tạp hóa liền có thể bán thước đầu, lại nhiều một cái tiền thu. Trương Ất vừa nghe tất nhiên là mừng rỡ. Cười nói, vẫn là đại mãi mãi nghĩ đến sâu, lo được xa. Trước tiểu nhân nhóm nhìn thành trong tiệm tạp hóa có cái gì liền bán cái gì, hoàn toàn liền không nhiều nghĩ. Hiện nghe đại mãi mãi nói như vậy, tiểu nhân giống như có chút hiểu, trong thành này cửa hàng nhiều, mua vải có chuyên môn vải tiệm, cho nên tiệm tạp hóa bán thước đầu không có sinh ý, nhưng chúng ta trang ngoài tiệm tạp hóa chung quanh không có khác cửa hàng, nhất định có ai mua. Hồng Tảo nhìn Trương Ất hiểu được cũng là cao hứng. Không khỏi nói, ta cũng là vừa mới nhớ tới. Trương Ất, ngươi cùng Lục Hổ bọn họ không có việc gì đều khắp nơi nhìn một cái, nhìn xem chúng ta cái này tiệm tạp hóa còn có thể lại bán chút cái gì. Nghe vậy Trương Ất tất nhiên là đáp ứng, sau đó lại hướng xuống nói, tân khai hai cái thịt heo cửa hàng sinh ý vô cùng tốt, thôn dân chung quanh đều đến mua thịt, sáng sớm giết một đầu heo không quá nửa ngày liền bán xong, mỗi ngày đều có thể có 300 tiền tiền thu. Có thể thông qua cái này biện pháp đem ta tiết thuê trong heo tiêu ra ngoài ngược lại là vô cùng tốt. Hồng Tảo cười nói, năm nay coi như xong, dù sao chờ vào tháng chạp, mọi nhà giết năm heo, các thôn dân đến sang năm thanh minh cũng sẽ không mua thịt. Chỉ sang năm chúng ta phải muốn sớm cho kịp tính toán, đầu xuân có thể nhiều nuôi chút heo, sau đó ngày mùa cùng đoan ngọ trung thu đông chí trước sau liền có thể giết heo bán thịt. Ân, nói đến thịt heo, ta nhớ ra rồi. Chúng ta thôn trang cũng nuôi cừu. Hiện tới gần đồng chí, các ngươi có thể thử mất đầu cừu bán. Người bình thường luyến tiếc chính mình ăn thịt dê, nhưng cắt chút tế tổ vẫn là bỏ được. Mà cừu xương cừu tạp cũng có thể đốt cái cừu canh thả trong cửa hàng bán. Quang xương canh tiện nghi chút bán, cùng nước trà đồng dạng đều một văn một chén. Hôm nay trời lạnh, bình thường nhân gia ăn không dậy thịt dê, nhưng mua bát cừu canh tiền sợ là có. Cừu trong canh còn có thể thêm cừu tạp. Thì như một phần tam văn, như vậy chỉ cần tứ văn tiền liền có thể làm cho người qua cái thịt dê nghiện, chắc hẳn cũng có thể có chút sinh ý, như là sinh ý không sai, liền có thể lại thử xem nấu thịt dê. Nghị kiếp trước mùa đông đi công tác nào đó lục tuyến tiểu thành khi thấy đầy đường canh thịt dê tiệm, Hồng Tảo cảm thấy nàng rất có thể bán cái cừu canh thử xem. Trương Ất vừa nghe liền cảm thấy có thể làm cái này đại mùa đông, so với trà nóng, rõ ràng cuồn cuộn cừu canh càng nhận người thèm. Đại nãi nãi, Trương Ất hưng phấn nói, tiểu nhân hiện liền đi nói cho hai cái trang đầu cái này bán thịt dê cùng cừu canh sự tình. Chờ đã, Hồng Tảo nói, Trương Ất ngươi lấy 100 lượng bạc đi. Trong đó ngươi ấn hai cái thôn trang mỗi gia trang người hầu phát 1-2 thưởng ngân tiêu chuẩn cho hai cái trang đầu bạc, sau đó hai cái trang đầu lại một người thưởng 4 lượng, thừa ngươi một nửa chia cho hai cái trang đầu, làm cho bọn họ đầu xuân đào giếng dùng. Lấy hai cái thôn trang vài trăm lượng giá trị thẳng dư, Hồng Tảo cảm thấy nàng nên phát chút tiền thưởng cho trang người hầu khích lệ sĩ khí. Lại chính là Hồng Tảo ăn đủ không nước dùng khổ, hiện liền đặc biệt coi trọng đào giếng chuyện này, cho nên vừa có tiền, liền nghĩ đào giếng. Trương Ất tính tính hai cái thôn trang dân cư, tính đến cuối cùng còn có thể còn lại 39 nhị, đầy đủ hai cái thôn trang các đánh một cái nước sâu giếng, cũng là hưng phấn đại mãi mãi nhân tâm. Bỏ được lấy tiền đào giếng, cửa hàng hỏa kế không biết đem tiết kiệm bao nhiêu vất vả vừa đuổi đi Trương Ất, Hiển Vinh liền dẫn hai cái tiểu tư đến. Đại nãi nãi, Hiển Vinh ý bảo hai cái tiểu tư buông xuống nâng đến tiền tường, chính mình thì nâng một quyển sổ sách cung kính nói, đại gia sử tiểu nhân đem liệu trang thu thuê cùng đồng chí tiết thuê đưa cho đại nãi nãi thu. Liệu trang Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nghĩ đến đây là tân hôn ngày hôm sau đại lao ra cùng tạ thượng lễ vật. Lúc ấy tạ thượng mặc dù nói đem lấy cái này thôn trang tiền đồ làm gia dụng, nhưng Hồng Tảo nhìn hắn lấy đi khế đất liền chỉ cho rằng tiền này sẽ là chính hắn thu sau đó nhìn xử, không nghĩ hiện tại lại cho nàng đưa đến. Hồi đại nãi nãi, Hiển Vinh báo chứng nói, liệu trang thu thuê, trong đó thóc lúa chiết bạc 180 nhị, bắp nô, khoai lang, hoa màu chiết bạc 124 nhị 8 tiền, liệu phong lan 300 treo, tam loại cùng chiết bạc 603 nhị 8 tiền. Chờ đã, Hồng Tảo lại ngắt lời nói, Hiển Vinh, cái này liệu phong lan là cái gì Hiển Vinh? Hồi đại nãi nãi, cái này liệu phong lan có thể làm lam sắc thuốc nhuộm, thị trường tương đối cao. Sách, lại một loại cây công nghiệp Hiển Vinh nói tiếp, liệu trang đồng chí tiết thuê, trong đó gà vịt trứng chiết cửu nhị 8 tiền bạc, gà vịt thịt cá chiết bạc 47 nhị 2 tiền ngũ phân, khác biệt cùng chiết bạc 57 nhị 5 phần. Liệu trang thu thuê thêm đồng chí tiết thuê tổng cộng 660 nhị 8 tiền ngũ phân bạc. Hồng Tảo không lớn biết liệu trang tình huống cũng chỉ có thể hỏi Hiển Vinh, sau đó cũng y lìa dạng cho trang bổ nhào cùng trang đầu thưởng ngân 32 nhị. Nghĩ một chút Hồng Tảo lại hỏi, Hiển Vinh, cái này liệu trang ngoài mở cửa hàng không có Hiển Vinh gật đầu, mở. Chính là hắn đi xử lý. Hồng Tảo, vậy ngươi liền lại lấy 18 nhị cho trang đầu khiến hắn chờ sang năm đầu xuân lân cận cửa hàng đánh giếng đi đúng rồi, thịt heo cửa hàng cũng mở đi Hiển Vinh, mở Hồng Tảo. Vừa ta nói với Trương Ất mở ra thịt dê phô bán cửu canh sự tình Hồng Tảo, buổi chiều tạ thượng tiến ra liền khẩn cấp hỏi, ta nghe nói ngươi lại muốn mở ra thịt dê cửa hàng, còn muốn bán cửu canh. Hiện tạ thượng danh nghĩa ba cái thôn trang nước trà phô, tiệm tạp hóa, thịt heo phô mỗi ngày đều có thể cho tạ thượng mang đến gần 2 lượng bạc tiền lời. Điều này làm cho tạ thượng hưng phấn không thôi. Tạ thượng tuy nói không thiếu tiền, nay thu ba cái thôn trang thu thuê thêm đồng chí tiết thuê liền thu 3.000 lượng ra mặt bạc, nhưng hắn chính mình kiếm tiền, lại là cô nương lên kiệu lần đầu. Hiện nghe nói lại có kiếm tiền môn đạo tất nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Đại gia, Hồng Tảo giải thích, cái này thịt dê không thể so thịt heo, giá cả quá đắt, người bình thường ăn không dậy. Cho nên ta lúc trước đều không dám bán. Hiện cũng là bởi vì quá tiết, mới nghĩ thử nước, trước thả thịt heo trong cửa hàng bán. Về phần cựu canh, Hồng Tảo cười nói, đại gia biết ta thôn trang vị trí gần thành, nước trà cùng muộn nấu cơm đều bán được không kịp đại gia thôn trang tốt, cho nên Vương tưởng lấy chân dê xương đốt canh thay nước trà bán, nhìn hay không có thể thật nhiều sinh ý. Hồng Tảo lời nói cào đến tạ thượng châu ngứa. Hắn danh nghĩa ba cái thôn trang có hai cái đều rời khá xa, đều là 4-50 trong. Trước hắn còn cảm thấy rời quá xa, chung quanh thôn người nghèo, không sinh ý. Kết quả không nghĩ nước trà phô nhất mở ra sinh ý liền nối liền không dứt. Hắn cửa hàng vị trí chính là vào thành ra khỏi thành thương đội nghỉ chân giờ cơm, cho nên thôn trang mở ra thịt heo cửa hàng, liền đầu heo ở bên trong siêu một nửa thịt đều tiêu thụ tại chỗ cho mình nước trà phô. Nhất định sẽ có sinh ý. Tạ thượng đoạt nói, cựu canh không phải không giữ quy tắc mùa đông uống đúng rồi, lúc này muốn ta cho ngươi họa cái cựu làm kỳ mời chào sinh ý sao? Hồng Tảo cười, cầu còn không được hôm qua. Tạ Tử An nghe thải họa giảng thuật, chưa phát giác cùng Vân Thị cười nói, được, chúng ta cửa hàng xem như qua gặp mặt Nhã Nhi, ngươi hiện có thể thoải mái tinh thần A. Đối với Tạ Tử An lúc trước nói theo Nhi Tử cùng con dâu mở ra tiệm sự tình, Vân Thị vẫn cảm thấy không ổn, nàng liền lo. Lắng sự việc đã bại lộ, khó coi. Hiện nghe thải họa lời nói, Vân Thị một trái tim phương tính buông xuống. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị cùng Tạ Tử An cảm thán nói, làm việc hào phóng, thật khó được. Tạ Tử An gật gật đầu không lại nói, trong lòng thì nghĩ thiên hạ hi hi đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi xuất từ Thái Sử Công, chỉ sợ Thượng Nhi đều không biết.